Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 897, đều là tốt yêu. Bạch Ngọc Linh dịch trì, Hạ Bình sững sờ, không biết đây là địa phương nào, hắn nhìn lấy hai đầu cá mập yêu, người không biết nơi này địa phương nào, đây chính là chúng ta vương cung đại danh đỉnh đỉnh trang sờ. Chính là cá mập yêu vương tiếp dẫn hải để linh mạch. Lại mời cao nhân, kiến tạo một tòa tụ linh trận pháp, hội tụ thiên địa tinh hoa, sau cùng hình thành tuyệt thế bảo địa. Một đầu cá mập yêu trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Nghe nói cái này ao khắp nơi đều là tinh thuần vô cùng linh dịch. Nếu như phao ở cái này ao tu luyện lời nói, quả thực là làm ít công to. Ở cái này ao tu luyện một ngày, cũng là tầm thường thời điểm tu luyện một năm, nếu như không phải là bởi vì công chúa đại nhân đến. Thân phận tôn quý, vương phân phó không thể lãnh đạm, nếu không liền xem như chư vị vương tử đều không có tư cách bước vào Bạch Ngọc Linh dịch trì. Linh, dịch, nghe đến mấy câu này, Hạ Bình trong lòng hơi động, đây tuyệt đối là tuyệt thế bảo vật a. Hắn không nghĩ tới trừ thiên yêu chiến trường bên ngoài, thế mà còn có nơi khác phương có sinh sản linh dịch. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, vô tận hải chính là vân tiêu giới lớn nhất đại bảo vật căn cứ. Cái gì động thiên phúc địa không? Có một cái có thể sinh ra linh dịch bảo địa, đó là không thể bình thường hơn được sự tình. Nếu có thể đem cái này Bạch Ngọc Linh dịch trì linh dịch vơ vét không còn gì lời nói, nhất định có thể được đến chỗ tốt to lớn. Dù sao trước đó hắn đạt được linh dịch cũng tiêu hao không ít, hiện tại chính dễ dàng bổ sung một phen. Không biết cái này Bạch Ngọc Linh dịch trì ở nơi nào. Hạ Bình nháy một chút con mắt, hiếu kỳ hỏi thăm. Đúng, ngươi mới đến, không rõ ràng Bạch Ngọc Linh dịch trì ở nơi nào cũng rất bình thường. Như vậy đi, chúng ta tự mình dẫn đường cho ngươi, miễn cho ngươi khắp nơi loạn đi dạo, xông đến cái nào đó cấm địa, làm sao chết cũng không biết, thậm chí còn khả năng liên lụy chúng ta. Một cái cá mập yêu khoát khoát tay, muốn tự mình cho Hạ Bình dẫn đường, chư vị yêu huynh đều là tốt yêu a. Tại hạ thật sự là vô cùng cảm kích, nếu có thời cơ lời nói, ta tất nhiên sẽ hảo hảo báo đáp hai vị. Hạ Bình nhất thời cảm thấy hai cái này cá mập yêu là tốt yêu quái, thế mà không cần chính mình tự mình động thủ, còn chủ động cho mình dẫn đường. Trên thế giới chỗ nào còn có thể tìm tới dạng này dẫn đường đảng a? Đây không phải tốt yêu quái, cái gì mới là tốt yêu quái? Khách khí, chỉ cần vị huynh đệ kia tại công chúa đại nhân cho huynh đệ chúng ta nói tốt vài câu, như vậy huynh đệ liền vô cùng cảm kích. Một đầu cá mập yêu mỉm cười, nó cũng là khác có tâm cơ, muốn thông qua Hạ Bình đường dây này, nịnh bợ vị công chúa này, đạt được lợi ích. Dễ nói, chỉ cần ta gặp được công chúa, liền nhất định sẽ tại công chúa trước mặt nhắc tới hai vị lao khổ công cao. Hạ Bình chắp tay một cái, trực tiếp mở ngân phiếu khống. Nghe nói như thế, hai đầu cá mập yêu nhất thời có loại đem Hạ Bình xem như là người một nhà cảm giác. Dạng này sẽ lên đường yêu quái cũng không nhiều. Đúng, huynh đệ, ta thế nào đã cảm thấy ngươi giống như vậy nhân loại đâu? Nếu như nơi này không phải biển thành thị ngầm, nhân loại căn vô pháp đến, trước đó ta kém chút liền đem ngươi làm con người chặt đây. Đầu này cá mập yêu vương kêu ầm lên, đây là huynh đệ ta buồn giàu a, thực không dám giấu giếm, ta thể chính là hải viên nhất tộc, cùng nhân loại giống nhau đến 7-8 phần, biến hóa về sau liền cùng nhân loại không sai biệt lắm. Ra ngoài bên ngoài hành tẩu, luôn luôn bị yêu quái nhận lầm, kém chút liền bị khi làm nhân loại đánh giết, khổ không thể tả a. Hạ Bình nôn nước đắng, biểu thị chính mình là hải viên nhất tộc, có lời không tiện, nguyên lai là hải viên nhất tộc, khó trách cùng nhân loại như thế cùng loại, Cá mập yêu gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, đi vào chúng ta hải để thế giới. Nhân loại thật là lọt vào kỳ thị, đặc biệt giống huynh đệ ngươi dạng này chủng tộc, cùng nhân loại như thế tương tự, muốn không kỳ thị đều rất khó. Bất quá đừng lo lắng, huynh đệ ta sẽ không kỳ thị ngươi. Tuy nhiên cùng nhân loại lớn lên giống, nhưng là cũng là chúng ta hải yêu nhất tộc thành viên. Không thể thiếu, cởi mở a, nó vỗ ngực một cái, biểu thị chính mình yêu yêu bình đẳng, sẽ không tùy tiện kỳ thị cùng nhân loại lớn lên giống yêu quái. Cảm ơn huynh đệ yêu mến. Bất quá cái này Bạch Ngọc Linh dịch trì đến tột cùng ở nơi nào? Vẫn là tranh thủ thời gian mang ta tới đi. Ta sợ công chúa sốt ruột chờ, liền sẽ gặp phải trách phạt. Hạ Bình không muốn tiếp tục hàn huyên xuống dưới, muốn trực tiếp tiến về Bạch Ngọc Linh dịch trì. Nói cũng đúng, hiện tại cũng không phải nói chuyện phiếm thời điểm, về sau còn sẽ có bó lớn thời gian. Đi theo ta, ngay ở phía trước không xa địa phương, rất nhanh liền có thể đến. Cá mập yêu cũng là gật gật đầu, cảm thấy vẫn là chính sự trọng yếu hơn, bằng không lão đại trách cứ xuống tới, chúng nó sợ rằng sẽ ăn không ôm lấy đi, không tránh khỏi nhận xử phạt. Sau mười mấy phút, tại cá mập yêu chỉ huy dưới, Hạ Bình liền đến một tòa xa hoa trong cung điện. Chỉ gặp tòa cung điện này bốn phía tràn ngập nồng đậm năng lượng. Thỉnh thoảng có linh dịch khí tức bay ra, khiến cho tâm thần người đại chấn. Dù cho không có đi vào tòa cung điện này, vẻn vẹn đợi ở bên ngoài, hô hấp dạng này linh dịch khí tức cũng có thể tăng tốc chính mình tu luyện tốc độ, được ích lợi vô cùng. Mà lúc này, tòa cung điện này bốn phía đã che kín hộ vệ, năm bước một tốp thập bộ nhất tiếu, thủ vệ mười phần nghiêm mật, thậm chí còn có tông sư cấp yêu quái ẩn núp trong đó. Dù cho một con ruồi muốn bay vào qua, đều là không thể nào sự tình. Dừng lại, người không có phận sự không thể vào ra. Không biết cái này là công chúa ngủ lại biệt thự sao? Các ngươi tới nơi này đến tột cùng làm gì? Lúc này, một đầu trương ngư yêu quái giận quát một tiếng, ngăn cản Hạ Bình cùng hai đầu cá mập yêu tiến đến. Sự tình là như thế này, một đầu cá mập yêu lập tức nói, trước đó chúng ta tại vương cung tuần tra, bỗng nhiên ở giữa phát hiện vị này mê lộ công chúa thị vệ, cho nên liền thuận tiện đem vị huynh đệ kia mang tới. Cũng không phải là có ý tự tiện xông vào công chúa phủ đề. Nó đưa tay chỉ bên cạnh Hạ Bình, công chúa thị vệ. Thật ra, đầu kia trương ngư yêu quái mười phần nghi hoặc, nhìn Hạ Bình liếc một chút, cảm thấy mười phần lạ lẫm. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì cái gì trước đó ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi? Rất bình thường, ta là mới tới, ngươi chưa thấy qua cũng là chuyện đương nhiên. Về sau đoán chừng chúng ta liền rất quen thuộc. Hạ Bình dửng dưng nói ra, biểu thị chính mình là mới tới. Đánh giám, trương ngư yêu quái giận quát một tiếng, công chúa thân thể biên thị vệ cái nào ta không biết. Cho dù là mới tới, cũng sẽ đến chỗ của ta đưa tin. Quả quyết không có không biết đạo lý, lập tức từ thực đưa tới. Người giả mạo công chúa thị vệ đến tột cùng có ý đồ gì? Nó thanh sắc câu lệ, đôi mắt tràn ngập sát khí, nhìn chằm chằm Hạ Bình, căn không tin hắn bất luận cái gì lời nói. Cái gì? Hai đầu cá mập yêu cũng nhất thời cảm thấy có chút không ổn. Chẳng lẽ tiểu tử này căn không phải cái gì công chúa thị vệ hay sao? Đông, vừa dứt lời, Hạ Bình biết được thân phận của mình bại lộ. Hắn lập tức xuất thủ, sử xuất thiên long bát âm. Giống. Lúc này, giữa hư không truyền ra khủng bố chấn động, như là thiên long nộ hống, lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm. Từng vòng âm ba truyền ra ngoài, ngưng tụ thành thực chất. Quả nhiên là một đầu thiên long đang gầm thét, đồng thời hắn cũng vận chuyển trên thân bảo khí nhiếp hồn linh. Sinh ra kỳ dị mê hồn lực lượng, phanh phanh phanh. đợi tại cửa ra vào mấy chục cái hộ vệ trong nháy mắt liền bị cỗ này âm ba đánh trúng. Liền âm thanh đều không cách nào phát ra. Tại chỗ liền bị chấn động bất tỉnh dưới đất. Miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.